Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400: Dựa vào Thiên Cực Ách Vận Châu cứu mạng. Chương 399: Dựa vào Thiên Cực Ách Vận Châu cứu mạng. Nghe được thỏ thanh âm, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Bản thân lúc nào nói qua chưa ăn qua bạch táo. Bất quá xuất từ nó miệng, cũng xác thực không cần quá để ý. Hồng Vũ Diệp đứng tại trên ban công, mỉm cười. Sau đó nàng khinh động ngón trỏ. Lực lượng quỹ tích Giang Hạo thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Lúc này, truyền đến Tiểu Ly tiếng kinh hô. Con thỏ ngươi thế nào? Mặt của ngươi tại sao biến thành lớn hơn? Con thỏ ngươi nói chuyện à? Lúc này, Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo. Cái này khiến cái sau cảm thấy tim đập nhanh. Còn nhớ rõ ngươi vừa mới nói tiến triển sao? Hồng Vũ Diệp bình thản bên trong mang theo ý cười. Hy vọng lần sau có tin tức tốt. Thoại âm rơi xuống. Thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Gặp này Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không có động thủ. Nhưng lại để hắn áp lực lớn hơn. Đứng tại trên ban công. Hắn luôn có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bay rơi xuống đất cảm giác. Tựa như trên tinh thần tra tấn. Lúc này Tiểu Ly ôm con thỏ chạy vào. Sư huynh, việc lớn không tốt. Giang Hạo nhẹ nhàng nhảy lên. Theo ban công rơi xuống trong viện tử. Lúc này Tiểu Ly trong ngực con thỏ mặt mũi bầm dập. Không rõ sống chết. Để một bên, chính nó sẽ tỉnh tới. Giang Hạo nói. Tiểu Ly ồ một tiếng. Sau đó đem con thỏ đặt ở dưới cây dựa vào tốt. Ngay sau đó nàng lấy ra không ít bạch táo đưa cho Giang Hạo. Gặp đây, Giang Hạo nhận lấy, ăn thử một chút, không chua, không ngọt, rất bình thường. Tiểu Ly tại xung quanh hít hà, hơi kinh ngạc nói, là sư tỷ hương vị. Giang Hạo cũng không thèm để ý, Hồng Vũ Diệp đều mặc cho nàng, vậy thì do lấy nàng. Bất quá mùi vị kia cũng không phải sư tỷ, là một vị có thể muốn mạng bọn họ ma đầu. Nhiều lắm là tính xinh đẹp nữ ma đầu. Chẳng biết lúc nào tu vi mới có thể vượt qua nàng. Giang Hạo thở dài. Lúc này con thỏ kêu lớn lên. Tiểu Ly lại đem lực chú ý đặt ở con thỏ trên thân. Về sau thời gian, xác thực bắt đầu bình tĩnh trở lại. Loại trừ nguyện huyết nghe đồn vẫn còn tiếp tục. Cái khác ảnh hưởng không còn xuất hiện. Giang Hạo làm ra không ít phù lục. Chỉ là rất ít cầm đi bán ra. Vẫn còn tiếp tục gia tăng kinh nghiệm. Đương nhiên, không tốt bán cũng là một chuyện. Mà càng quan trọng hơn là muốn góp nhặt tu vi. Trong thời gian này không muốn phức tạp. Trong lúc đó hắn bỏ ra 2000 linh thạch. Mua 2 phần ngân nguyệt hoa cánh. Nếu như Hồng Vũ Diệp mấy tháng qua một lần. Kia, tiêu hao có chút lớn. 5000 linh thạch hao tốn 2000. Còn lại 3000. 1000 mua vật liệu. Tiếp tục chế phù. Đầu tháng 4, Giang Hạo tại thu viện tử bọt khí sau. Nhìn thoáng qua bảng, khí huyết, 85/100. Có thể tu luyện, tu vi, 84/100. Có thể tu luyện, đợi thêm 2 tháng còn kém không nhiều lắm. Luyện thần đang ở trước mắt. Giang Hạo chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đáng tiếc linh dược viên không có đến linh dược. Không phải đối với hắn có không nhỏ trợ giúp. Tại Giang Hạo góp nhặt tu vi lúc trước đó điều tra cổ thanh đoạ tiên tộc về tới chỗ ở của bọn hắn. Đây là một chỗ thiên nhiên động rộng rãi. Bọn hắn xuyên thấu đặc thù kết giới. Muốn đem tin tức giao cho trong tộc trưởng lão. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc đi vào. Nhìn thấy là trống trải động rộng rãi. Nơi này phòng ốc chỗ ở mặc dù khỏe mạnh. Nhưng lại không thấy bất kỳ tộc nhân nào. Các ngươi trở về rồi. Một vị lão giả xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trưởng lão, người đâu? Cầm đầu trung niên nhân kinh ngạc nói. Cổ thanh những người kia bị phát hiện về sau. Chúng ta liền biết xuyên thiên toa 89/10 sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Bây giờ chỉ là làm sớm chuẩn bị. Có được xuyên thiên toa Minh Nguyệt Tông. Không bao lâu nữa liền có thể tìm tới nơi này. Cho nên sớm sơ tán rồi. Lão giả bình tĩnh nói. Chợt hắn hỏi người trước mắt chuyến này thu hoạch, theo cổ thanh lưu hạ manh mối bên trong, đạt được một chút tin tức, nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Cầm đầu bộ thương nói, là đầu mối gì? Lão giả mang theo bọn hắn đi vào chỗ nghỉ ngơi, để bọn hắn sau khi ngồi xuống, bản thân liền ngồi tại địa vị cao nhất. Hai cái manh mối, bộ thương cung kính nói, một là biết một cái tên người, tên là Giang Hạo, hắn là Thiên Âm Tông một vị nội môn đệ tử. Hắn đem Giang Hạo thân phận tu vi cùng một chút suy đoán toàn bộ nói ra, xác thực chỉ là trúc cơ viên mãn. Lão giả hỏi, vâng, bộ thương gật đầu, cái này kỳ quái, trúc cơ có thể làm cái gì? Lão giả lắc đầu, tiếp tục nói, trước đặt vào, chờ chuẩn bị xong, đi nhìn trộm một chút hắn xung quanh, đặc thù hay không, trốn bất quá ta ánh mắt, như vậy đầu thứ hai manh mối đâu? Minh Nguyệt Tông, luận đạo đại hội, trúc cơ, bộ thương nói, nghe vậy, lão giả lông mày cau lại, hắn đứng lên đi qua đi lại, hồi lâu sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói, đem cái tin tức này, truyền đến trong tộc, ta nhớ được trong tộc có phương diện này ghi chép, cần để cho bọn hắn hảo hảo điều tra một chút, có thể là trong tộc người đã rời đi, muốn làm sao liên hệ. Có người hỏi, đúng, ta quên, ta tự mình đi, lão giả vội vàng nói, các người hỗ trợ bố trí tế đàn, quá chút thời gian, ta muốn đi nhìn trộm một chút cái kia Giang Hạo đặc thù. Những người khác gật đầu nói phải, một tháng sau, Giang Hạo nhìn thấy 90 mấy số lượng, cảm giác có chút vội vàng sao động, luyện thần đang ở trước mắt, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện tâm tính có chút không đúng. Bây giờ chính bình tâm tĩnh khí quản lý linh dược viên. Yên tĩnh chờ đợi, tâm tính bất ổn sẽ mang đến to lớn nguy hiểm. Đây chính là cảnh giới tăng lên quá mau dẫn tới tệ nạn. Khống chế không nổi lực lượng bản thân, liền sẽ từng bước một đi hướng diệt vong. Đức không xứng vị, nếu như không có thiên tuyệt cổ độc, hắn cũng không biết mình liệu có thể như thế nhẹ nhõm ổn định tâm cảnh. Bởi vì tương lai đều có thể. Rất nhiều người liền sẽ bắt đầu cảm thấy mình không gì làm không được. Thậm chí gặp được một chút cường địch liền sẽ nói cho hắn thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể đăng đỉnh tiên đạo chi đỉnh. Như thế, mầm tai vạ liền chôn xuống. Có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Không kiêu không ngạo, nhìn thẳng vào bản thân, mới là chính yếu nhất sự tình. Trở lại viện tử. Giang Hạo nhìn thấy bàn đào thụ có nở hoa dấu hiệu. Có chút nhanh, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Tại hắn tọa hạ muốn uống trà đọc sách lúc, đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu rung động. Ngay sau đó đã nhận ra như ẩn như hiện ánh mắt. Tựa hồ có người đang nhìn trộm hắn. Chuyện gì xảy ra? Có người đang nhìn trộm ta thiên cơ? Không phải, tựa như là trực tiếp muốn xem xét ta. Đây là vật gì? Thiên Vân Tố Thần Kính. Giang Hạo lại cảm thấy không phải, nhưng là đối phương tựa hồ liền muốn nhìn sang, một khi bị nhìn tới sẽ như thế nào, hắn không thể nào biết được. Chưa từng do dự, thiên cơ ẩn phù sử dụng hữu hiệu, tựa hồ ngăn trở ánh mắt của đối phương, nhưng là loại ánh mắt này cũng không có biến mất. Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, ý đồ che đậy đối phương hai mắt, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Đối phương theo dõi phương pháp cũng không phải là hắn thiết tưởng như thế. Bởi vì nhận biết không đủ, hắn thậm chí không biết ứng đối ra sao. Ngay tại đối phương ánh mắt sắp lần nữa đến lúc, Giang Hạo nghĩ tới điều gì? Thiên Cực Ách Vận Châu bị hắn xuất ra. Sau đó đón ánh mắt phương hướng đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được Thiên Cực Ách Vận Châu chấn động. Phảng phất muốn phá vỡ phong ấn mà ra. Tại Thiên Cực Ách Vận Châu bị nhìn trộm đến trong nháy mắt, ánh mắt biến mất, mà Giang Hạo cũng bắt đầu toàn lực phong ấn sắp tránh thoát phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu. Lúc này Bất Hủ Thuẫn kèm theo trấn áp hiệu quả, tác dụng ra, rất nhanh hết thảy liền bình tĩnh lại. Đến cùng là ai? Giang Hạo lông mày cau lại, đây tuyệt đối là trước đó làm sự tình mang tới ảnh hưởng. Có chút vượt qua dự đoán. Hết chương.